Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Lucien Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Bị dịch thâu trong cuộc khám xét tại trại giam rồi, có thể lắm, nhưng tôi không có một chứng cứ nào về chuyện này. Tôi phải căn cứ vào phiếu bệnh trạng của anh mà xét đoán. Anh chẳng nên giận, chừng nào có chứng cứ rõ ràng sẽ hay. Hiện giờ tôi bắt buộc phải lập luận khởi đầu như vậy. Vợ anh không có bị bắt, có thể anh chưa có vợ. Cha anh không chết trong trại giam và anh không bị bắt vô cớ. Còn những chuyện gì của anh thật, tôi buộc lòng phải loại ra không kể đến. Ray anh nghĩ thầm, làm sao chứng tỏ mình còn tỉnh trí. Mỗi cử động, mỗi lời nói mà ta đã cho là hợp với lẽ thông thường, nếu đem phân tách là trở thành những cử chỉ có vẻ điên rồ. Cũng như lời nói ấy, những câu ấy, những ý kiến ấy, theo cuộc sống hàng ngày, thì dường như hợp lý và còn sáng suốt thông minh nữa là khác. Mà ở trong nhà thương điên lại trở thành triệu chứng điên cuồng. Giới hạn của trạng thái tỉnh trí với điên cuồng không thể định rõ, nhưng phải ráng chứng minh là không điên mới được, chàng nói. Tôi gian lơn bác sĩ, xin bác sĩ cứu giúp tôi với. Bằng cách nào? Tin lời của tôi, chuyện ấy cũng không tiến ích cho anh bao nhiêu. Tôi không yêu cầu ông nói với tôi là ông tin tôi, nhưng tôi yêu cầu ông tin tôi thật tình mà thôi. Và tôi xin ông khám lại sức khỏe và trí óc tôi một cách xác đáng. Lời yêu cầu thứ nhì của anh vô ích. Khám bệnh là sự bắt buộc dĩ nhiên rồi. Còn tin anh thì không thể được. Tôi là nhà khoa học, tôi chỉ tin những gì tôi nhận thấy. Không bằng cớ, tôi không thể tin được. Xin ông tin tôi theo tư cách tôi là con người. Bác sĩ gằn từng tiếng. Tôi là nhà khoa học, lương tâm nhà nghề cấm tôi không được tin lời nói suông của ai mà không có chứng cớ làm bằng. Ryan được khám bệnh kỹ lưỡng. Chàng bị chích lấy máu ở gân hai tay, lần thứ nhì ở đầu các ngón tay và lần chót ở nơi một cánh tay, mà nhiều hơn. Chàng nhẫn nại cho máu. Con người phải hiến máu luôn, luôn luôn và cùng khắp. Vậy mà còn chưa đủ, họ còn chích sau đầu chàng chỗ xương ót, lấy vài giọt nước ốc nữa. Chàng kiên nhẫn chịu đau đớn, chích như vậy đau lắm mà chích lấy nhiều lần. Ryan cam chịu. Chàng biết rằng con người chẳng những hiến máu mà còn phải cho tủy não, bằng không thì quyền sống của chàng không được thừa nhận. Họ kích thích mấy bộ hạch trong mình chàng, họ trích lấy tinh dịch để trên miếng kiến và phân chất dưới ánh đèn. Nước tiểu, nước miếng, nước dịch trong các hạch ruột phèo đều được xem xét dưới kiến hiển vi, được vô ống chai cân lọc trong phòng thí nghiệm của khám đường. Mấy bác sĩ rọi phổi, rọi đầu, trọn bộ xương của Ryan đều được quan tuyến xô giết, roi từng lóng, từng khớp. Họ tìm kiếm vết thương đã gây ra lời kêu tuyệt vọng của con người đi tìm công lý. Vết thương ở chỗ khác, nhưng mấy bác sĩ cứ tìm tòi mãi trong khắp châu thân Ryan, trong phổi, trong xương, trong óc, trong máu, trong tủy của chàng. Ryan cứ để cho họ tìm kiếm. Họ lại xem xét từng cân nhục, từng gân thần kinh để coi cách phản ứng. Đầu gối, bàn tay, dạ dày đều được gõ, nắm bóp xem qua, trái tim cũng được nghe tiếng đập. Họ thử bất chợt từng cử động nhỏ nhặt bất thường của hai lá phổi. Bác sĩ lắng nghe từng bộ mạch nhảy phù trầm trong châu thân. Ryan được cân, đo bề cao, đo giọng ngực, xương cốt, cánh tay, ống cẳng. Họ bảo chàng há miệng để xem răng, đếm từng cái, gõ coi có hư hỏng hay không. Lưỡi cũng bị khám kỹ lưỡng, toàn thân Ryan bị coi như có vật gì đáng nghi ngờ. Chàng có thể hữu dụng được hay không? Kể đến lượt bác sĩ chuyên bệnh thần kinh hạch hỏi tra gãn chàng ngày đêm. Mỗi câu trả lời đều được ghi chú kỹ lưỡng. Mấy bác sĩ tìm dấu vết đặc tính của bệnh điên cuồng. Cũng như nhà trinh thám theo dấu thủ phạm một an mạng nào trong nhà nạn nhân, họ gợi Trang kể chuyện hồi nhỏ, nói về cha mẹ, anh em và những người đàn bà mà chàng quen biết. Trang đã biết tỏ nỗi thầm kín tận thâm tâm mình, cái tâm trạng u ẩn của tiềm thức mà bác sĩ muốn tìm hiểu, nên chàng giúp họ hết lòng. Tâm hồn chàng bị mổ xẻ phân tách khắp chỗ, bị lột trần mở ra như một cái tủ đầy quần áo dơ cũ. Mấy bác sĩ cứ dí mũi vào, không sợ nôn mửa, để dò xếp đánh hơi từng lằn xếp của cuộc đời thầm kín ấy. Cuộc khám xét ra xong, bác sĩ kết luận: anh rất lành mạnh, chỉ có bệnh thiếu sinh tố, ăn không đủ và cân dưới mực bình thường mà thôi. Ngoài các bệnh ấy, cả thái đều tốt, điều hòa lành mạnh, vì thiếu ăn mà bị bệnh thiếu máu, các khớp xương sưng và răng nhức, mạch nhảy không đều do cơ thể suy nhược, vài đốm đen vô hại trên phổi. Bệnh phong thấp nhẹ, nhưng tất cả đều không quan hệ, chỉ là các bệnh thường. Ryan đã mệt đường như Jesus trên núi Olivier. Chàng hỏi: ông có tin là tôi không điên chưa? Bây giờ ông làm ơn cho tôi ra khỏi nhà thương điên giùm đi. Anh phải lưu lại tại phòng y dược vì anh đang yếu lắm. Tôi muốn trở về trại giam liền. Chuyện anh đòi không hợp lẽ chút nào. Tôi muốn được trở về trại giam gấp chừng nào hay chừng nấy. Tuần sau trai anh được trở về trại giam, có đủ giấy tờ chứng nhận chàng không điên và chẳng bao giờ bị điên. Mặt chàng sáng ngời vì hân hoan thắng cuộc, nhưng thân xác chàng láo đảo như một bóng ma chán nản khổ đau. Khi trai anh về trại giam, trung úy Jacobson cho gọi lên phòng giam. Trai anh nói, bắt bớ tự động là một phương pháp, nhưng không làm nên một duyên cớ để bắt bớ được. Muốn bỏ tù một người, muốn coi họ như một tội phạm và muốn giết họ lần mò bằng mọi cách, cũng phải có một duyên cớ nào chứ. Họ được xác nhận là phạm tội mới được. Và tôi có phạm tội gì? Vợ tôi có tội gì? Cha tôi đã can án nào? Morris đã làm gì? Lúc mà tôi hỏi ông câu ấy một cách tuyệt vọng rất thông thường, sau 15 tháng bị tù đài thì ông coi lời kêu ca của tôi như một cơn điên. Từ khi mà sự khao khát công lý và tự do của con người bị cho là điên cuồng thì con người không còn tồn tại nữa. Giờ con người ấy có thể có một nền văn minh tân tiến nhất trong lịch sử, nền văn minh đó cũng không giúp đỡ họ được phần nào. Trung úy Jacobson châm điếu thuốc hút. Bây giờ ông hối hận, ông nói, người châu Âu các anh đều có chuyện gì cũng bi đát hết. Tưởng chừng như các anh chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Có thể ông nói có lý, không chừng đó là một tật xấu, nhưng chứng kiến cảnh bi kịch, nhìn cảnh đau thương quằn quại của con người mà mỉm cười được là một chuyện càng hết sức nghiêm trọng hơn một chuyện nghiêm trọng không bì được. Còn hơn một thói xấu xoàng hoặc một tội nhỏ nữa, tôi có thể giúp ích anh, nhưng không được, tôi có thể xin cho anh được thả ra. Tôi nhìn nhận rằng ông đã làm hết sức ông, nhưng chuyện ấy không dùng được vào việc gì. Ông không thể và chẳng bao giờ thành công được. Từ rày về sau, không người nào có thể thành công trong việc giải thoát người khác hoặc tự giải thoát. Từ nay trở đi, con người thuộc thiểu số và tay bị trói buộc, không thể nào giải cứu cho mình hoặc cho người đồng loại. Con người mang xiềng xích của máy móc, ông cũng có nữa, xiềng xích của văn phong kỹ thuật buộc tay chân ông. Những gì mà nền văn minh Tây Phương hiện tại có thể hiến cho loài người chúng ta là đôi còng. Thôi ông về trại đi, nằm nghỉ cho khỏe, tùy thích và nhất là đừng nói chuyện bậy bạ nữa. Tôi chỉ còn làm cái gì mà xã hội kỹ thuật cho phép con người làm mà thôi. Đấy, anh lại trở lại nỗi buồn của anh rồi. Tôi không muốn thấy anh có giọng điệu ấy. Anh hút thuốc chứ, xin vui lòng. Trai anh cầm đĩa thuốc rồi chàng hỏi, ông trung quý có khi nào cảm tưởng rằng chúng ta là khán giả ương ngạnh còn ở lì trong rạp sau khi giảng hát rồi hay không? Nhưng sự ương ngạnh ấy không ích gì, rồi khán giả cũng bị đuổi ra hết, tất cả cho đến người chót. Rạp hát cần phải thông thoáng khí, ghế đẳng xếp lại để chốc lát khai diễn lớp tuồng mới. Mặt địa cầu cần có thoáng khí, lịch sử tiếp tục diễn trò. Hôm qua yết bản tuồng đơn thỉnh nguyện. Đơn thỉnh nguyện là những tiếng gian lơn của con người cầu xin mấy công nhân văn phòng để yên cho họ sống. Nhưng đơn của người bị xử tử hình xin ân xá là bị bác bỏ. Giả lại đơn ấy cũng không được đọc tới. Lớp tuồng này không có kết quả tốt đẹp vì nó không có đoạn chung cuộc hạnh phúc. Ngày mai sẽ diễn một tổng kết nhan là vũ khúc cơ khí. Một tuồng không có người đóng kịch, toàn là người máy, cơ khí và công nhân không có mặt mày. Tôi không còn sống để xem tuồng mới vì diễn quá trễ, nhưng ông có ghế dành riêng cho ông, song chỉ dành riêng cho những buổi diễn đầu. Ông đi xem đi và chúc ông được vui thích. Ông nên nhớ, ghế chỉ dành riêng cho ông xem diễn mấy buổi đầu mùa hát thôi nha. Ryan để điếu thuốc cháy trong dĩa tàn thuốc trên bàn của trung úy Jacobson và ra khỏi phòng. Ryan gặp Morris gần cửa trại giam. Anh rất buồn khi thấy Ryan. Anh khóc hòa hỏi, có phải ông Ryan đó không? Tôi tưởng không thấy được ông nữa. Rồi anh có tiếc thương tôi chăng? Morris siết tay Ryan nói, tôi sẽ hối tiếc tới chết. Tôi không nói được một lời từ giã lúc ông bị chở đi bệnh viện. Không ai cho tôi vô nhà thương thăm ông. Tôi cứ lảng vảng chung quanh ngoài. Họ đem ông đi đâu? Ở chung với mấy người điên. Morris tay che miệng ngó Ryan nói, trời ơi, nhà thương điên, không lý nào. Vậy mà thiệt đó, tôi có đem thuốc về hút đây. Ryan mở khăn tay lấy thuốc dụng ra. Hai bạn ngồi gần nhau trên nền đất nóng, cạnh cửa trại chén thuốc hút. Morris hỏi, người ta nhốt ông như người điên à? Thương hại ông quá, anh chưa hết lả lùng về chuyện này. Ryan hỏi, anh thích cái ống điếu tôi lắm phải không? Có ống điếu thì chắc chắn luôn sẽ có gì để hút. Có thể nhét thuốc nát, thuốc dụng, thuốc tàn không dấn được. Bởi thế tôi rất tiếc không có ống điếu, nhất là ở trong trại giam, không có ống điếu thì bực lắm. Tôi cho anh cái ống điếu này đây. Trang đưa ống điếu cho Morris. Cái ống điếu chàng ngậm luôn nơi miệng hơn một năm nay. Mặc dù nhiều khi chàng chẳng có thuốc. Morris từ chối. Không thể được. Ở đây cái ống điếu là một gia tài. Rồi ông lấy gì để hút? Tôi sẽ không hút thuốc. Điếu này là điếu chót của tôi. Bác sĩ cấm ông hút thuốc sao? Không phải. Chính tôi không còn muốn hút nữa. Morris cầm ống điếu, nhồi thuốc vô rồi nói. Cảm ơn ông. Nếu ông hút trở lại thì tôi sẽ trả cho. Ông tin tôi chỉ nhận là khi ông bỏ hút, chắc chắn là không hút nữa. Morris cười. Tôi cũng thường tự hứa bỏ hút, nhưng không giữ được. Không dễ gì bỏ hút đâu. Tôi biết lắm, nhưng lần này thiệt chứ không phải chơi đâu. Ryan đốt điếu thuốc. Morris châm ống điếu. Cả hai yên lặng ngồi hút. Ryan lấy cặp mắt kiến xuống. Sâm roi trìu mở lắm. Kiến gọng đồi mồi. Chàng chú ý hình như sắp từ giã nó. Tất cả vật dụng có luôn trong mình. Chàng chỉ còn lại đôi kiến này. Bóp đựng thuốc hút. Chiếc nhẫn cưới. Ví tiền, viết má và viết chì đều lần lượt bị dịch thâu hết. Chàng chỉ còn có cặp mắt kiến mà thôi. Cái thanh giá nhỏ chàng đeo nơi cổ. Chàng đã đặt lên ngực cha lúc ông chết. Để chôn luôn dưới xác mục sư. Theo đạo chính thống, mục sư phải được chôn với áo lễ và một tượng thánh trên ngực. Hồi chết, ông còn mặc áo tù binh của Mỹ có hai chữ PY ở lưng và tai. Ông cũng không có áo sơ mi, vì áo mới giặt chưa khô. Morris vừa đem giặt hồi sáng, và lúc ông chết thì bị khiêng đi liền. Trajan không kịp lấy mặc cho ông, nhưng chàng để được dưới áo nơi ngực ông, cây thánh giá nhỏ chàng đeo nơi cổ, và cha chàng được chôn với cây thánh giá, chắc mục sư được thiêu với cây thánh giá đó trong lò thiêu. Hiện giờ trai anh chỉ còn cặp kiến, vật sở hữu duy nhất ngoài thân xác chàng. Chàng chỉ có thân mình với cặp mắt kiến mà thôi. Đó là vật hữu hình lưu dấu dĩ vãng mà chàng còn giữ được. Chàng ngắm xem nó với chút mến tiếc buồn rầu, rồi chàng đưa cho Morris và hỏi. Anh muốn giữ cặp kiến này không? Bộ bây giờ ông thấy rõ không cần mang kiến sao? Morris cứ cho rằng ai đeo kiến suốt đời là như bị một tội hình phạt nặng nề. Nên anh thành thật vui mừng thấy trai anh không cần mắt kiến nữa. Trang đáp, không phải, tôi bỏ kiến thì không thấy đường sông khỏe khoắn hơn, tôi sẽ không bao giờ đeo kiến nữa. Tôi luôn lấy làm lạ thấy ông mang kiến trọn ngày, ông chỉ lấy xuống lúc ban đêm, chẳng lúc nào tôi thấy ông không có mang kiến. Nếu mai ra anh được thả trước tôi, nhờ anh đem cặp kiến này cho vợ tôi, chắc anh không gặp nàng liền, nhưng anh cứ cất trong mình. Không biết chừng nào và chỗ nào anh gặp nàng, có thể về đến Rumani mới gặp được, vậy anh sáng gìn giữ cẩn thận, đừng để gãy. Morris cầm cặp kiến xăm soi, anh chắc trai anh giấu anh chuyện gì. Việc chàng cho anh ống điếu và gửi cặp kiến này có ý nghĩa lắm. Trai anh nói, anh đừng sợ, tôi chỉ muốn anh cất giùm cặp kiến vì tôi không mang nữa và tôi cũng không muốn nó lạc vào tay kẻ lạ khác. Nhờ nó mà tôi thấy bao nhiêu chuyện trong đời tôi, anh hiểu vì sao tôi yêu quý nó không? Giữa đôi kiến ấy, tôi thấy vợ tôi lần đầu tiên, tôi trông nhìn muôn ngàn gái đẹp, tôi ngắm xem bao nhiêu là tranh ảnh, hội họa, pho tượng điêu khắc các viện bảo tàng, thành phố đô thị. Giữa đôi kiến ấy, tôi ngó khắp trời biển núi non. Giữa nó đã bao nhiêu đêm ròng tôi thức đọc hàng trăm quyển sách. Giữa nó, tôi nhìn thấy cha tôi chết, tôi thấy anh và các bạn tôi. Giữa nó, tôi thấy cơ đồ châu Âu nghiêng đổ, con người chết đói, bị tù rạc giam cầm, bị tra khảo đánh đập và tàn bại chết rũ trong các trại giam. Vì cặp kiến này, tôi thấy được các thánh, người hiền, kẻ điên. Giữa nó tôi thấy một lục địa tắc thở dưới sức nặng của loài người, của luật lệ của tín ngưỡng và hy vọng, tắc thở mà không biết nó đang chết, và lục địa ấy bị giam hãm trong các trại giam và các luật lệ kỹ thuật của một xã hội, đã trở lại nghiêm khắc dã man. Anh Morris ơi, đôi kiến này là đôi mắt của tôi đó, nhiều lúc tôi lầm lẫn cả hai, cặp mắt với cặp kiến bất khả phân ly, với cặp kiến này tôi đã thấy được tất cả những gì phải thấy cho đến giờ này. Kể từ nay tôi không muốn thấy nữa, tôi đã chán nản rồi. Màn biểu diễn đã kéo dài quá mức, nếu tôi giữ cặp kiến này thêm, tôi sẽ thấy toàn cảnh tàn phá đổ nát, thành phố, loài người, xứ sở, nhà thờ, hy vọng đều sụp đổ cả. Chính với cặp kiến này mà tôi thấy sự đổ dở của đời tôi, cảnh đổ dở trong các cuộc đổ dở. Tôi không phải kẻ thích làm người khác đau khổ, nên tôi không thể trông thấy những cảnh đau khổ điêu tàn, chỉ thấy toàn cảnh sụp đổ cùng khắp. Tôi không thể chịu nổi nữa. Trên cảnh quan tàn ấy, có nhiều người tiên phong tiến bước, đó là các công dân của xã hội đột khởi trên lịch sử này. Họ xây dựng theo một nhịp điệu điên cuồng, để xây đắp nền văn minh, họ khởi sự từ nhà tù. Dù thế nào cũng mặc họ, riêng tôi cảm thấy không thể xây dựng xã hội cùng chung với họ. Tôi phải giữ vai trò khán giả trọn đời, nhưng sống như một khán giả, nghĩa là như một người chứng, thì không phải sống. Cái xã hội kỹ thuật Tây Phương chỉ để dành chỗ khán giả cho con người mà thôi. Sự mỉa mai chua cay làm sao? Vật dụng độc nhất mà tôi không bị tịch thâu trong mấy kỳ khám xét là đôi mắt kiến này. Như vậy chứng tỏ tôi còn được phép giữ lấy cử chỉ khán giả duy nhất. Lắm lúc tôi thấy bọn quân lính cũng có lòng nhân, còn để cho tôi cặp mắt kiến, nhưng không phải là lòng rộng lượng. Đó là tính khích làm người khác đau khổ, vì không những chúng hạn định tôi trong vai trò khán giả, mà còn chỉ cho tôi những gì phải nhìn thấy. Các trại giam, tôi không được phép nhìn thấy cảnh gì khác hơn cảnh trại giam, nhà thương điên, khám đường, quân lính và cả cây số ngàn dây kẽm gai. Vì thế tôi bỏ cặp kính, tôi từ bỏ vật duy nhất mà tôi còn được quyền giữ ở thế gian này. Cặp kiến như cặp mắt là một trong những bảo vật kỳ diệu khôn bì trên mặt đất, nhưng với điều kiện phải sống thật sự mới được. Khi con người không còn sự sống nữa, hay chỉ còn vài giọt sinh lực, hoặc tham dự tạm thời một kiếp sống hạn định, thì đôi mắt kiến trở thành một lối giễu cợt hiểm ác. Anh có khi nào thấy người chết đeo kiến không? Mà ông đâu có chết, ông Ryan. Đấy là một hy vọng duy nhất chúng ta còn giữ được. Hy vọng chưa chết, nhưng hy vọng cũng không thể thay thế cuộc sống. Hy vọng chỉ là ngọn cỏ giữa các nấm mồ. Nhưng chúng ta vẫn còn sống đây, ông Ryan. Chúng ta vẫn tin tưởng và hy vọng còn sống thôi. Maurice ngó Ryan một hồi lâu. Anh nhớ lại Ryan mới vừa ra khỏi nhà thương điên. Chính Ryan đã nói chuyện lại với anh. Ryan nói, bạn Maurice đừng sợ. Tôi không điên đâu, nếu anh mà cũng cho tôi điên nữa thì hết kể rồi. Anh cho rằng tôi còn sống là vì anh không thấy tôi nằm lăn tắt thở, mắt nhắm, tim ngừng đập, thân thể lạnh ngắt, thay xác cứng đờ. Nhưng anh nên biết, có nhiều cái chết mà không có xác. Lục địa chết đâu có để lại thay xác. Nhiều nền văn minh, tôn giáo, quốc gia đã chết mà không thay xác. Con người cũng vậy. Thỉnh thoảng con người chết trước khi thân họ thành thây ma. Anh hiểu tôi không? Maurice dùng khóc hòa. Trai anh hỏi, tại sao anh khóc? Ông đau rồi, ông trai anh à.